xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 32, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200-300 con zombie cấp 1 bị mấy người di ế, xê hết 7-8 phần, rất nhanh liền chỉ còn lại có mấy chục con. Trong đó có con zombie cấp 3 kia, đang lúc Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha liếc nhau, ra hiệu cùng nhau tới gần con zombie kia. Đột nhiên con zombie cấp 3 hướng hai người ném ra 7-8 cái hỏa cầu lớn. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha vội vàng né tránh. Con zombie này tự nhiên lại là cấp 3 hỏa hệ. Hai người vừa tránh vừa né. Lập tức liền có zombie cấp 1 tiến lên, làm khoảng cách đến zombie cấp 3 càng ngày càng xa hơn chút. Ngược lại cách Bạch Trà Trà ngày càng gần. Cấp 3 zombie tự nhiên cũng ngửi thấy mùi của nàng, lại quăng về phía nàng 7-8 cái hỏa cầu. Bạch Trà Trà không theo lẽ thường lui lại, mà nàng dùng tốc độ cực nhanh, một bên né tránh hỏa cầu, một bên xông về trước. Đây là thời cơ tốt để nàng xông lên, nàng vẫn luôn đợi thời cơ này. Zombie cấp 1 chạy ra chặn đường liền bị nàng một cước đạp bay, chắn về phía hỏa cầu đang bay tới. Dựa vào lực lượng cùng tốc độ, và lúc zombie cấp 3 vừa phóng thích hỏa cầu, còn chưa kịp phóng thích đợt hỏa cầu tiếp theo. Bạch Trà Trà nhanh chóng dùng tinh thần lực đờ. Mờ xuyên, khiến động tác zombie bị đình trệ trong 3 giây. Không có cách nào, tinh thần lực cấp 2 của nàng cấp độ còn thấp, hiệu quả không lâu, chỉ có thể khiến con zombie cấp 3 dừng lại trong 3 giây mà thôi. Bất quá 3 giây này đối với dị năng hệ lực lượng cấp 4 như nàng mà nói, là đủ dùng. Nàng đã sớm tính toán khoảng cách giữa nàng cùng zombie cấp 3, sau đó dựa vào 3 giây thời gian cường ngạnh G-I-E-C ra một đường móng. Tại một giây sau cùng, tới trước mặt zombie cấp 3, đao trong tay dứt khoát tại cổ zombie xoẹt một đường. Nương theo tiếng kêu thảm của zombie vang lên, mảng lớn M, Á, U đen phun ra, văng tung tóe ướt hết một mảng áo của Hứa Tử Uyên và Trần Văn Kha đang chạy tới. Lại một đao chặt xuống, đầu zombie cấp 3 triệt để rơi trên mặt đất. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha thấy thế, lập tức quay người đi thanh lý mấy con zombie còn lại. Rất nhanh liền đem đám zombie toàn bộ diệt sạch, động tác nhanh chóng đem toàn bộ tinh hạch trong đầu zombie đào ra, đào xong liền nhanh chóng rút lui, sợ dẫn tới zombie khác. Tranh thủ thời gian xuống lầu, lầu một Minh Thúc bọn hắn cũng đã đem vật tư chuyển xong, nhìn thấy bọn Hứa Tử Uyên đi xuống lầu liền tranh thủ thời gian chào đón. Đang chờ các ngươi đây, chúng ta mau rút đi, đồ vật đều đã chuyển xong. Tốt, rút lui, Lý Hưởng mở ra xe buýt phía trước. Minh Thúc ba người mở ra xe hàng đi theo phía sau. Tiếp theo là Hứa Tử Uyên mở xe hàng. Phía sau cùng là Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ lái hai chiếc Việt Dã. Có Lý Hưởng dẫn đường, bọn hắn đi đều là con đường ít nguy hiểm nhất. Có hắn dị năng giúp lẩn tránh nguy hiểm, xác thực ít phải dùng sức nhiều. Sáng sớm đi ra ngoài, giữa trưa liền trở lại, hơn nữa còn mang về nhiều như vậy vật tư. Cái tốc độ cùng sức chiến đấu này đủ để Minh Thúc bọn hắn đều rất kích động. Bọn hắn đây là gặp được người lợi hại nha, cùng đội người này lên đường, đi A Thị căn cứ cũng bảo đảm hơn rất nhiều. Minh Thúc bọn người thần sắc càng ôn hòa hơn nhiều, thái độ đối Hứa Tử Uyên một đoàn người so với hôm qua càng nhiệt tình hơn mấy phần. Trong nhà khách lầu 1, tại khu nghỉ ngơi, 10 người lần nữa tập hợp một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Hứa A, hiện tại vật tư cũng có đủ, chúng ta là hôm nay liền xuất phát đi A Thị. Hay là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi A, bởi vì mọi người muốn đi cùng nhau, cho nên Minh Thúc dự định cùng Hứa Tử Uyên bọn hắn thương lượng một chút, xác định rõ để về còn chuẩn bị. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, nói xong, Hứa Tử Uyên nhìn về phía Bạch Nhã Ý. Nhã Ý, Bạch Nhã Ý gật gật đầu, từ trong không gian lấy ra hơn 100 khỏa cấp 1 zombie. Đây là bọn hắn 10 người cùng một chỗ tại lầu một cửa hàng giết. Tại lầu 4 cửa hàng G, I, E, C hơn 200 tinh hạch là do một mình đội ngũ bọn hắn giết, cho nên không cùng Minh Thúc phân. Cái này hơn 100 tinh hạch, chia bình quân đầu người làm 10 phần, Minh Thúc bên kia có 4 người, tự nhiên phân đến 4 phần. Mỗi người hơn 10 cái tinh hạch cấp 1, Hứa Tử Uyên đem kia 4 phần tinh hạch đẩy lên trước mặt Minh Thúc bọn họ. Đêm nay mọi người trước tiên dùng những tinh hạch này tăng lên cấp độ dị năng, nghỉ ngơi tốt một đêm. Ngày mai chúng ta lại xuất phát. Minh Thúc gật gật đầu, không có khước từ cái gì, đem phần tinh hạch thuộc về bọn hắn thu vào. Trịnh trọng nói, Cảm ơn, Hứa Tử Uyên khoát khoát tay. Không cần khách khí, vậy chúng ta đi nghỉ trước. Sáu người đứng người lên liền lên lầu. Minh Thúc bốn người nhìn sáu người biến mất tại chỗ ngoặt, Lý Hưởng mới nói. Cha, những tinh hạch này thật có thể tăng lên dị năng sao? Minh Thúc cười cười. Những người này không cần thiết gạt chúng ta. Hắn lại nhìn về phía ba người khác. Đi thôi, chúng ta cũng trở về phòng đi, thử một lần liền biết là thật sự hay không. Được, đem Điền Điềm cũng gọi tới. Chúng ta đem tinh hạch này chia 5 phần, cũng cho Điền Điềm một phần. Sớm một chút tăng lên dị năng, thực lực đội ngũ chúng ta mới có thể càng mạnh. Bốn người khác cũng không có ý kiến, lại nói chuyện một chút sau đó liền tới phòng, tại phòng Hứa Tử Uyên. Trên mặt bàn thả xuống gần 300 khỏa tinh hạch cấp 1 màu ngà sữa, 2 viên màu đỏ tinh hạch cấp 2, còn có 1 viên màu cam tinh hạch cấp 3. Hứa Tử Uyên trước tiên đem tinh hạch cấp chia làm 6 phần, bình quân mỗi người phần. Trên mặt bàn còn thừa lại 2 viên cấp 2 cùng 1 viên cấp 3. Hứa Tử Uyên quét mắt một vòng thần sắc mọi người. Cái này 1 viên tinh hạch cấp 3, ta dự định trước phân cho Bạch Trà Trà, mặt khác 2 viên tinh hạch cấp 2. Văn Kha cùng Tiểu Vũ mỗi người 1 viên. Chờ lần sau lại đào được tinh hạch cấp 2 cấp 3 liền phân cho Nhã Ý cùng Tình Tình. Các ngươi có dị nghị gì hay không? Bạch Trà Trà nháy mắt mấy cái. Nàng ngược lại không nghĩ tới Hứa Tử Uyên sẽ phân như vậy. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ phân trước cho hắn 2 cái hảo huynh đệ viên tinh hạch cấp 3 kia. Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ không nói gì. Biểu hiện trên mặt cũng rất bình thản. Một bộ không quan trọng nghe theo an bài Hứa Tử Uyên. Ngược lại là Ngô Tình Tình bất mãn nói, tại sao muốn đem tinh hạch cấp 3 phân cho Bạch Trà Trà a? Nàng ta dựa vào cái gì chứ? Hứa Tử Uyên ánh mắt nặng nề nhìn nàng, nói, trong này 1 viên tinh hạch cấp 2 cùng tinh hạch cấp 3 đều là Bạch Trà Trà đơn độc giết, mà lúc giết zombie cấp 1 nàng cũng phi thường năng nổ, luôn xông về phía trước, ngươi nói nàng dựa vào cái gì? Ngô Tình Tình cảm giác được Hứa Tử Uyên không vui, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều. Nàng cúi đầu không dám nhìn Hứa Tử Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là hỏi một chút, Tử Uyên ca ca hung dữ với ta như vậy làm gì? Hứa Tử Uyên lại đem ánh mắt rời về phía Bạch Nhã Ý đang giảo ngón tay. Nhã Ý, người nghĩ như thế nào? Bạch Nhã Ý cắn cắn miệng môi. Nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn, nàng có thể nghĩ như thế nào được? Ai không muốn thăng cấp chứ? Nàng cũng muốn một viên. Tùy tiện cấp 2 hay cấp 3 đều được, đáng tiếc nàng cũng biết điều này là không thể. Viên nào cũng không thể là của nàng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đánh zombie, rơi ra tinh hạch cấp 2 hoặc cấp 3 thì mới đến lượt mình. Mặc dù trong nội tâm nàng biết rõ như thế, nhưng khó tránh vẫn không khống chế nổi vẻ mặt không cao hứng của bản thân. Loại này mỗi lần phân đồ tốt, đều là cái cuối cùng mới đến phiên, cảm giác thật sự là quá tệ. Vừa nghĩ tới Hứa Tử Uyên đối Bạch Trà Trà đánh giá cao như vậy, viên thứ 2 tinh hạch cấp 3 liền cho Bạch Trà Trà, trong nội tâm nàng càng thêm hoảng loạn. Hứa Tử Uyên làm sao đối với Bạch Trà Trà càng ngày càng tốt a? Nàng nhìn đến cảm thấy tâm phiền. Thế nhưng ai bảo nàng là hệ chữa trị dị năng, không có lực công kích gì, không thể giống Bạch Trà Trà xông vào phía trước g, y, ế, c zombie a. Lại nói, Hứa Tử Uyên làm đội trưởng, đã quyết định đem tinh hạch cấp 3 phân cho Bạch Trà Trà, ngay cả Trần Văn Kha cùng Liêu Hiểu Vũ còn không nói gì. Ngô Tình Tình đưa ra chất vấn liền bị Hứa Tử Uyên dạy dỗ một trận, nàng còn có thể dám nói cái gì? Nàng cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu cười nói. Ta nghe theo anh Tử Uyên, không ai biết nàng tức đến mức móng tay đều đờ, em vào thịt, mặt cũng không nhăn một cái, tựa như không có gì xảy ra. Cách chương.